Âm Nhân Tế, chương 515, 515, Long Hương Định Hung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người vừa nghe đến là ó một mảnh, thậm chí có người còn đang mắng chết mập mạp. Vui mừng một hồi, còn tưởng rằng có thể nhìn thấy chân nhân. Không nghĩ tới, chính là một cái vỏ bọc. Bất quá, cũng may những người này cũng không biết ta. Bằng không, nhất định sẽ có rất nhiều phiền toái không cần thiết. Đám người tan rã, bọn Hà Thanh lại đây. Ta hỏi, lão Hà, ngươi làm cái này làm gì? Vừa rồi một tay kia, thật đặc sắc, dọa ta giật nảy mình. Hà Thanh vẻ mặt hài lòng. Hắn hỏi, tiểu tử kia, thế nào? Ta cùng lão Ân diễn không tệ chứ? Biểu diễn, ý ngươi là sao? Ta hơi khó hiểu, diễn cho người khác xem. Như vậy càng có lợi cho ngươi che giấu thân phận của mình. Nói thật cho ngươi biết, ba chúng ta, khi ngươi xuất phát từ trường học, liền âm thầm đi theo ngươi. Hành động này của ngươi, là dắt một phát động toàn thân a. Không dưới 10 cỗ thế lực đều đang đi theo ngươi. Hình như đều đang có chủ ý gì đó. Một chuyện đơn giản, chúng ta trực tiếp thu thập. Còn có một ít, dấu phi thường bí mật. Mấy người chúng ta cũng chỉ là phát hiện một ít dấu hiệu mà thôi. Diễn như vậy, là để hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Ngày mốt mới là hội thi. Người nhất định phải nhớ rõ. Đơn giản qua vòng thứ nhất là được. Đến vòng thứ hai, hẳn là sẽ cùng ba người chúng ta chống lại. Đến lúc đó, nhất định phải bại trận. Nếu không, một khi ngươi rời khỏi núi Võ Đang, lập tức sẽ có người ám sát. Ta bại trận, bọn họ không cần ám sát sao? Ta hỏi, nếu ngươi bại trận, bọn họ sẽ cho rằng ngươi chỉ là một trương dương giả. Một ít thế lực trong bọn họ cũng sẽ không vì một thế thân không quan trọng mà động thủ, mà bại lộ thân phận của mình. Cho dù bọn họ muốn giết ngươi, cũng sẽ xem thực lực của ngươi. Như vậy, việc phòng bị của chúng ta sẽ càng thêm dễ dàng. Ân Đắc Thủy phân tích. Thế thân, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ta không hiểu lắm. Chúng ta kéo Trần Giao Lan truyền một ít tin đồn. Nói, quỷ đế vì an toàn của ngươi, chuẩn bị cho ngươi rất nhiều thế thân. Đến tham gia lần thi sơ khảo này, âm dương lưỡng giới. Tổng cộng 8 điểm thi. Tất cả đều có thế thân của ngươi. Trong những thế thân này, chỉ có một là thật. Làm như vậy, có thể phân tán thế lực ám sát của bọn họ đến mức tối đa. Cũng làm cho một ít thế lực hắc ám trong đạo môn dần dần nổi lên mặt nước. Ân Đắc Thủy nói. Nói đến đây, Ân Đắc Thủy bổ sung một câu. Đúng rồi, phù văn trên xương cốt người để Trần Giao điều tra có liên quan đến loại thế lực hắc ám này. Bọn họ tựa hồ đang tiến hành một kế hoạch thập phần cây ết ủng bố. Lần này hội thí chính là lúc bọn họ bước đầu động thủ. Ân Đắc Thủy hạ thấp giọng nói. Kế hoạch gì? Ta hỏi. Cái này chúng ta còn chưa biết. Cho nên, vỏ bọc thế thân của ngươi nhất định có thể liên lụy ra một lượng lớn thế lực hắc ám. Chúng ta có lẽ có thể từ trong những thế lực này tra được một ít manh mối. Ta khẽ gật đầu. Sau đó, bốn người cùng nhau kế hoạch một chút chuyện ngày mốt sơ thử. Sau khi kế hoạch được định ra, mấy người bọn họ đều lặng lẽ trở về chỗ ở của mình. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Nơi này luôn luôn phi thường thanh tịnh. Hơn nữa, ngày mai mới là thời gian hội thí. Chẳng lẽ nói, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến đây, ta lập tức rời giường. Đi ra ngoài kiểm tra, ta phát hiện bên ngoài rất nhiều người vây quanh cái gì đang xem. Bọn họ từng người một đều chỉ trỏ nói cái gì đó. Ta lập tức đi qua. Từ giữa khe người chen qua. Nhìn thoáng qua. Không khỏi sửng sốt. Trên mặt đất có 5 người. Trên người đều mặc đạo bào màu đỏ. Chính là 5 đạo sĩ ta gặp ở Hậu Sơn ngày hôm qua. Bọn họ đều đã chết. Hơn nữa, ngoại trừ nơi bị ta đả thương ra, cũng không có thương thế nào khác. Ta nhất thời không khỏi cả kinh. Ta ra tay với bọn họ, tuyệt đối không phải sát thủ, coi như là người thường. Loại công kích này, tuyệt đối sẽ không mất mạng. Suy nghĩ một chút, Chẳng lẽ là bọn Hà Thanh làm? Ta từ trong đám người đi ra, trực tiếp đi qua tìm Hà Thanh. Thế nhưng, hắn căn bản không biết chuyện Hồng Bảo đạo sĩ gì. Hỏi Ân Đắc Thủy, hắn cũng không rõ ràng như vậy. Hội thử sắp tới, thi thể của mấy người này được nâng lên trong đạo quan. Quan sát viên đạo quan nói, chuyện này tạm thời không điều tra. Đợi đến sau khi hội thí, mới tiến hành điều tra. Lúc hắn nói lời này, thậm chí còn hướng ta bên này nhìn một chút. Ta có chút không hiểu, đây rốt cuộc là có ý gì? Lúc này, phía dưới có người liền hô, người đều đã chết, như thế nào còn có thể mặc kệ? Có phải thiên hạ võ đăng quan làm chuyện mưu tài hại mạng người hay không? Không dám thừa nhận a. Hắn vừa hô như vậy, lập tức liền có người đáp lại, đi theo liền phụ họa. Mấy người này vừa phụ họa, liền bắt đầu có người nghị luận. Mọi người nói cái gì cũng có. Một số người trong đó thậm chí còn phản đối, nói sự tình nên điều tra rõ ràng, ngày mai sẽ thử thời gian mới đến. Võ đăng quan có phải đang bao che cho người nào hay không? Khi tất cả mọi người ở bên này xem náo nhiệt, ta vô tình nhìn thấy trên nóc nhà xa xa có một người đứng. Khi ta nhìn thấy nó, ông mỉm cười lạnh lùng và biến mất. Quan chủ đang nghĩ cách trấn an người bên dưới, thế nhưng người phía dưới lại càng náo loạn càng hung dữ, đặc biệt là mấy người dẫn đầu. Rất hiển nhiên, mấy người kia có dự mưu. Hơn nữa, ta có một loại dự cảm, bọn họ chính là nhằm vào ta. Tất cả mọi người đều im lặng một chút. Chuyện này cũng không phải bỏ mặc, mà là tạm thời gác lại. Ngày mai mọi người sẽ tham gia lần đầu tiên âm gian hội thí. Chuyện này tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến đại sự liên quan đến âm dương lưỡng giới này. Mọi người cứ yên tâm. Sau khi hội thí, võ đăng quan nhất định sẽ điều tra kỹ việc này. Cho mọi người, cũng cho thiên hạ một cái công bố. Võ đăng quan chủ nói như vậy. Thế nhưng, những người đó vẫn không chịu bỏ qua. Quan chủ, lời này không đúng đi. Đêm qua chết là mấy vị đạo hữu này. Tối nay, chỉ sợ đến phiên chúng ta ở đây. Chuyện này nếu điều tra không rõ ràng, chúng ta cũng không dám ở võ đăng quan như ngươi. Đúng vậy, quan chủ, phải cho mọi người một cái trong sạch cùng một lý do chính đáng. Đúng vậy, vốn ta đến chỗ này chính là trộm vợ ta tới. Nếu có nguy hiểm gì, vậy vẫn là quên đi. Đang lúc quan chủ khó xử, cách đó không xa truyền đến một thanh âm. Quan chủ, người là ai giết, căn bản cũng không cần điều tra. Người động thủ, nhất định sẽ lưu lại một ít khí tức trên người người chết. Chỉ cần dùng thuật pháp võ đăng quan các ngươi phân biệt một chút, đáp án lập tức hiện ra. Ta dám nói, người giết người kia, nhất định ở trong những người này. Người nói chuyện này, mặc một thân đạo bào màu vàng, trên mặt nghiêng một vết sẹo. Chỉ là so với ta nhìn thấy trong sách đen hắn còn già hơn một chút. Những thứ khác, thật sự là giống nhau như đúc. Xem ra, hắn chính là người lúc ấy cùng gia gia ta đối chiến. Ổ dao, không nghĩ tới, dĩ nhiên thật sự là hắn. Khi ổ dao chỉ vào mọi người phía dưới, tất cả mọi người có vẻ có chút mất tự nhiên. Ta đại khái hiểu được, bắt khỉ con liền có tiền thưởng 10 vạn. Đây căn bản là một cái cạm bẫy liên hoàn. Ổ dao mục đích chính là vì để cho ta đối với mấy đạo sĩ kia xuất thủ. Do đó, để cho ta ở trên người bọn họ lưu lại một phần khí tức. Sau đó, hắn lại đem mấy đạo sĩ này di ba tê chết, xóa đi dấu vết. Đến lúc này, lại đi ra, để cho võ đăng quan sát chủ dùng thuật pháp xác minh ai là hung thủ. Xem ra mục đích của hắn chính là ta. Chỉ là, hắn làm như vậy, nhiều lắm là làm cho ta không cách nào tham gia hội thí mà thôi. Đối với hắn mà nói, thật sự có ý nghĩa sao? Quan chủ, chẳng lẽ, ngài thật sự đang bao che cho hung thủ giết người kia sao? Ổ dao hỏi ngược lại, võ đăng quan thiên hạ ta từ trước đến nay sẽ không bao che cho bất luận kẻ nào. Quan chủ nói, đã như vậy, sao không hiện tại bắt được hung thủ, cũng để cho mọi người an tâm chuẩn bị ngày mai hội thí. Như vậy, chẳng phải là so với lời quan chủ ngài nói tạm thời gác lại còn tốt hơn sao? Ổ Giao có chút đắc ý nói, ta thậm chí có thể cảm nhận được. Võ Đăng quan chủ đã cảm giác được trong đó âm mưu hương vị. Ông ta muốn đem việc này gác lại. Liền nói rõ, ông đã nhận ra một ít chuyện. Nhưng mà, Ổ Giao nói, người bình thường nghe đến là hợp tình hợp lý. Yêu cầu như vậy, căn bản không cách nào cự tuyệt. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền đốt hương định hung. Võ Đăng quan chủ nói như vậy, đốt hương định hung là một loại thuật pháp của phái Võ Đăng trong môn phái Đạo Môn. Thậm chí còn được vận dụng trong điều tra một số vụ án quỷ dị. Có thể nói là, phái Võ Đăng Đạo Môn là một loại thuật pháp danh truyền thiên hạ. Quan chủ vừa nói như vậy, Ổ Giao chính là khẽ nở nụ cười. Sau đó, đạo sĩ trong quan liền bắt đầu chuẩn bị loại trận pháp này. Có đạo sĩ đi gõ chuông lớn trong quan. Tất cả mọi người tập trung ở phía trước quảng trường. Bởi vì nhân số đông đảo, việc đốt hương định hung rất khó khăn. Cho nên, 8 nhánh hương dùng cũng đều là loại hương cùng cổ tay to lớn không sai biệt lắm. 8 lư hương lớn, 8 nhánh hương, bày trước Võ Đăng quan. Chính là một lời giải thích. Sau khi hương được thắp lên, quan chủ đi tới, bắt đầu nhéo ra chỉ quyết. Theo chỉ quyết của hắn, khói xanh nguyên bản gió thổi khắp nơi phiêu đãng, lập tức ổn định lại, lượn cào cào dâng lên, càn thiên khôn địa, vân yên quy tông, phòng vũ lôi điện, thiên hạ vô cực, theo một tiếng sắc lệnh của ông ta. Trong nháy mắt kia, khói xanh bay lên giữa không trung lại ngừng lại, thật giống như thời gian trong nháy mắt tĩnh lại bình thường giống nhau. Khói xanh tĩnh lặng, từng chút một hóa thành hình rồng phi thường trừu tượng. Lại là Long Hương Định Hung. Lần này, hung thủ nhất định không còn chỗ che giấu. Một ít đạo sĩ đã nhìn ra, loại thuật pháp này cũng không phải là thuật pháp giống như phái Võ Đăng đốt hương định hung, mà là một loại thôi diễn bát quái đê một trên thuật, vận dụng vào trong thuật pháp một loại phương pháp truy tung hung thủ. Trong đó, vận dụng nguyên lý cũng không phải lưu lại khí tức, mà là một ít mệnh lý tính toán. Cách chương.